Diễm Tu, chương 49, đuổi bắt, góc truyện audio.com, bọn lưu manh tạo phản rồi. Quan binh cao thấp đồng thời đem ánh mắt phóng tới cửa thành, hiệp trợ cùng nha dịch thủ thành theo Bắc cung phân phó của đại nhân, vừa thấy tình huống không đúng, lập tức lặng lẽ phóng ra bồ câu đưa thư. Cửa thành đang rất huyên náo nhưng cách xa đó chỉ có mấy trăm thước trên một bờ tường thành, Kiều Tam âm thầm vác thập nhị nương leo lên, tay dương lên, dùng chảo công nắm chặt bờ tường mà đi ra khỏi thành. Kiều Tam đang che mặt mà sử dụng chảo công nhanh chóng leo lên thành, công phu cực cao nên chỉ trong nháy mắt hắn đã leo lên tới đầu tường. Đại tội hiệp chớ chạy, Kiều Tam sống yên không ổn, thanh âm quen thuộc xé gió vọng tới, quả thật Oan gia ngõ hẹp, dĩ nhiên là Bắc cung chính đang thúc ngựa đuổi theo. Con mẹ nó, Kiều Tam tức giận đến mắng to thô tục, sự tình của tẩu tẩu sinh tử vô cùng quan trọng, hắn cũng không dám trì hoãn thời gian. Sau khi thả người nhảy xuống tường thành, hai chân mới vừa chạm đất lập tức dưới chỉ dẫn của thập nhị nương chạy nhanh như điên. Nhanh mở cổng, ta cần ra ngoài bắt tội phạm, tay thúc mạnh roi cưng, mấy lưu manh cản đường bị đánh mạnh né ra hai bên, Bắc cung chính thúc ngựa đi qua, không quên tỉnh táo phân phó Tam ưng thập vệ nói. Đem mấy tên lưu manh này bắt lại, bảo vệ tốt cửa thành, để ngừa kẻ trộm người Dương Đông kích Tây. Đại tội hiệp giao cho bổn công tử đuổi bắt, đại tội hiệp. Được nghe tên của khắc tinh lưu manh, Bánh Báo Thiêu cũng Du Cao Kiều nhịn không được đều phải trừng mắt mà nhìn, đồng thời từ đối phương trong mắt thấy được mãnh liệt mê hoặc, không phải lão đại gọi bọn hắn làm như vậy sao, như thế nào ngược lại tiện nghi cho đại tội hiệp. Chẳng lẽ, bay qua một tòa núi lớn, một con sông lớn cũng đi qua, trên trán mồ hôi chảy dài như suối, sau mấy canh giờ chạy như điên, Kiều Tam sớm đã chạy ra khỏi địa giới lục manh trấn. Tật nếu chạy ngựa đích thân hình do động hóa tĩnh, Kiều Tam dừng thân tại đàn sơn hoang dã đích một chỗ ba xoa lộ khẩu, gấp giọng hỏi. Thập nhị, bây giờ nên đi kia một bên, Tam thiếu gia thả em xuống, để em cẩn thận ngửi một chút. Thập nhị nương căng căng đích ép sát vào lưng Kiều Tam, một đôi độc nhất vô nhị cự nhũ hung hăng đè ép lưng của nam nhân. Thế nhưng để cho tiểu hồ yêu cảm thấy kinh ngạc chính là thập dương thì thật là tốt sắc háo sắc vô vàn, đang kề sát thân thể mình, nhưng đối với chính mình không có nửa điểm phản ứng. Ôi, nhân loại thật sự là động vật kỳ quái, một chút không có chúng ta hồ tộc thật sự rất đơn thuần. Thập nhị nương mặc dù thông minh, nhưng hắn chỉ là một tiểu yêu có tâm hồn còn non nớt, nếu muốn hiểu rõ nhân tính thật đúng là cần phải cố gắng nhiều hơn. Thập nhị, mau lên. Tuyệt sắc tẩu tẩu rơi vào tay bọn người hái hoa tặc khiến cho Kiều Tam gấp đến độ đại thất thường, đánh mất trí khôn, sự bình tĩnh thường thấy, tâm linh tiềm thức đem hy vọng đặt trên thân thập nhị nương. Nhanh, nhanh, thập nhị giả ý ngây ngô tại sơn hoa cỏ dại đi đi lại lại tìm kiếm, đôi mắt buông xuống thầm nhủ cười trộm, khanh nương ở đâu nàng đương nhiên biết rõ, bởi vì từ đầu tới đuôi đều là nàng đạo diễn ra trò hay, trì hoãn như thế này chỉ là bởi vì thời cơ tốt nhất chưa tới. Hì hì, hì hì, tiểu hồ yêu tâm hồn thiếu nữ buồn cười quá thiếu chút nữa đã hiện lên trên khóe môi, nàng không chỉ phải giúp Kiều Tam tìm được khanh nương, còn muốn trợ giúp hắn hoàn toàn cùng nhân loại quan phủ trở mặt để cho hắn cuối cùng không thể. Góc truyện audio.com, không dấn thân vào địa giới hồ tộc nhiệt tình tới tận tâm can. Cái tai tiểu hồ nhẹ run lên, tiểu hồ yêu trong lòng mặc dù đắc ý, nhưng trên mặt hay là vậy lo lắng sầu lo. Tam thiếu gia, đi bên trái. Vô sỉ tiểu tặc, nhìn ngươi còn chỗ nào trốn. Hai người cước bộ không động, để cho Kiều Tam tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đích thanh âm phải xông ra. Quả nhiên không hổ là thần bộ thế gia, núi sâu hoang vắng, phóng ngựa đuổi theo không biết rõ phương hướng đối phương thế nhưng Bắc cung chính mò kim đáy biển, gió mưa phong trần, thiếu niên hoành mi thẳng dựng thẳng, lúc này đây, hắn cũng sẽ không lại khinh địch như lần trước. Bắc cung chính cốt ngay. Từng phút từng giây đều là sinh tử mấu chốt của tẩu tẩu, Kiều Tam không nghĩ phải lãng phí thời gian với tên bộ khoái chán ghét này. Hắn lập tức phi thân lên không trung, giống như cuồng phong xoay tròn hướng cổ đối thủ thẳng tới. Thần bộ thiếu niên đôi mắt tụ lại, kiếm trong tay tức tốc giống như pháo hoa sáng lạn, đối mặt đại tội hiệp lưỡi kiếm hung mãnh như đinh ốc, hắn tính cách kiên cường dẻo dai không hề né tránh, lấy kiếm hóa đao, lăng không đỡ lấy. Đang đang, kim thiết vang lên, tiếng xé gió chấn động bầu trời bao la, thần bộ thiếu niên chuẩn xác hung hăng dùng một đao chém vào phía trên mũi kiếm đối thủ. Đại tội hiệp trong sát chiêu khoảnh khắc tán loạn vô hình, biến mất răng, nhưng Bắc cung chính thần sắc tái nhợt, hắn lại trúng kế rồi. Kiều Tam há có thể cùng chán ghét bộ khoái đánh bừa, nhờ kình khí đối thủ đánh mạnh vào kiếm của hắn, mượn lực thiểm điện thụt lùi lại phía sau, bàn tay to ôm lấy thật chặt đem thập nhị nương đang ngây ngốc đứng một bên ôm vào trong lòng ngực. Hừ, bọn hèn hạ chuột nhắt, ngươi chớ mơ tưởng trốn. Bị đối phương đánh lừa, Bắc cung chính trừng mắt tức giận, lộ ra chiếc răng trắng bóng, trong sát na ấy, đối thủ giảo hoạt đã biến mất trong sơn dã, tốc độ cực nhanh tuyệt đối là hắn bình sinh hiếm thấy. Hoành Mi thiếu niên mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không táo bạo đuổi theo, tỉnh táo từ trong lòng ngực móc ra một thần kỳ chim nhỏ chỉ nhỏ bằng ngón cái. Thất sắc, đuổi theo cho ta. Chim nhỏ bảy màu này đúng là vũ khí bí mật của Bắc Cung gia, chi giác còn nhảy hơn cả lang khuyển, tốc độ còn hơn cả hổ báo. Một đời thần bộ thế gia há lại có thể không có vài bảo bối. Thập nhị, mau lên một chút. Kiều Tam vừa vượt qua thêm một cửa ải khó khăn, cho dù thân thể đã có dị biến, nhưng hắn đã cảm thấy mỏi mệt quá rồi. Thập Dương thể mặc dù bất tử bất diệt có được cường đại năng lượng, nhưng đối với tên lưu manh Kiều Tam mà nói, đưa cho hắn bảo tàng, nhưng không có chìa khóa mở được cánh cửa bảo khố, thật sự là đáng tiếc. Tam thiếu gia, chúng ta hai bên cũng không đi được, kẻ trộm người từ người lên thẳng trên núi rồi. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN Kiều Tam đồng tử co rụt lại, sát khí rít gào, hái hoa tặc đã quay trở lên núi, vậy đại biểu chính mình cách những kẻ trộm không xa rồi. Bá, sử dụng phi trảo ôm lấy cây đại thụ trên vách núi, hai chân Kiều Tam chứa đầy lực lượng vừa muốn đáp xuống mặt đất, không ngờ tiếng nói chán ghét kia lại vang lên bên tai hắn. Đại tội hiệp, theo bổn công tử trở về nha môn chịu tra thẩm. Thần bộ thiếu niên lại vừa xuất hiện rồi, thân hình đơn bạc nhưng lại giống một tòa núi lớn, chặn lại đường đi của Kiều Tam. Mũi kiếm chính nghĩa quang sáng lóa kim thiết, khiến cho Kiều Tam lưu manh căm hận nghiến răng ngứa ngáy. Bắc Cung Chính, con mẹ ngươi là. Góc Chuyện audio.com, quỷ chết đầu thai sao? Kiều Tam nhất thời kích động chửi mắng, vốn là chửi mắng được sảng khoái, nhưng lại đại ý quên che giấu giọng nói. Đại đàm Tam, quả nhiên là ngươi. Hoài nghi trở thành hiện thực, Bắc Cung Chính trong óc nóng lên, thần bộ huyết mạch rõ ràng minh bạch mọi chuyện. Cù mới hận cũ bốc lên cao, sát khí trong nháy mắt biến thanh kiếm chấn động ong ong vang lên. Khó trách đại tội hiệp muốn hãm hại mình, nguyên lai hắn đúng là tên lưu manh đáng ghét này. Nguyên lai tên mà mình chán ghét và đại tội hiệp là một người. Kiều Tam đôi mắt run lên, trong lòng hối tiếc vạn phần, cái này càng thêm phiền toái rồi. Hắn không sợ động thủ, nhưng ngay lúc này cũng không dám đánh. Cách chương.